Chương 18, kết tử nhan 2. Thế nhưng là Hàn Nặc lại hoàn toàn không có phát giác, vẫn như cũ một mặt hưng phấn hồi đáp, thì ra đây là nhà ngươi a, thật tốt, ngươi mỗi ngày đều có thể ăn vào nhiều như vậy ăn ngon đồ ngọt, thật hạnh phúc nha ha ha. Hạnh phúc Hàn tiểu thư như vậy chỉ phụ trách người ăn tất nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu để cho ngươi cùng ta đổi một chút thân phận, ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy. Hàn Nặc cuối cùng từ Nghiêm Du Thành trong giọng nói nghe được không thích hợp đến, sửng sốt nửa ngày không biết nên nói cái gì. Còn có Nghiêm Du Thành thế mà vẫn luôn xưng hô nàng là Hàn tiểu thư, xưng hô này như thế nào nghe như thế nào chói tai, hai vị còn muốn ít đồ sao? Qua hồi lâu, Nghiêm Du Thành rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Tất nhiên yếu điểm. Vẫn luôn không lên tiếng Lâm Việt rốt cuộc nói chuyện. Các ngươi này quả cam hương thảo kem ly là chiêu bài sao? Hàn Nặc hướng Nghiêm Du Thành hỏi. Phải. Ta đây liền muốn cái này được rồi. Lâm Việt ca ca, ngươi đây. Hàn Nặc nhìn về phía Lâm Việt. Nay còn phải hỏi sao? Lâm Việt thiếu gia không phải vẫn luôn thích cùng Hàn tiểu thư đồng dạng đồ vật ta? Nghiêm Du Thành lạnh lùng nói xong, sau đó hướng về Hàn Nặc không hiểu ra sao cười cười. Hắn đây là tại chế giễu nàng. Hàn Nặc rốt cuộc có một chút không cao hứng cái này, Nghiêm Du Thành rõ ràng là đang cười nhạo nàng làm Lâm Việt bạn gái thế mà không biết Lâm Việt thích ăn cái gì thế, nhưng là cái này cũng không thể trách nàng à, nàng chẳng qua là không nhớ rõ mà thôi. Lại vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Việt ca ca, hắn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Ai sớm biết liền nghe Lâm Việt ca ca lời nói, đi trước mặt hạ ẹn đặt được rồi. Vậy đến hai phần đi. Hàn Nặc đối Nghiêm Du Thành nói. Được rồi, hai vị xin chờ một chút. Nghiêm Du Thành nói xong liền đi ra. Kỳ thật bỏ qua ngữ khí lời nói, Nghiêm Du Thành vẫn luôn vẫn rất có lễ phép. Lâm Việt ca ca tựa hồ còn tại phiền muộn bên trong, Hàn Nặc đành phải an ủi hắn. Lâm Việt ca ca, thật xin lỗi. Ta không biết không sao. Là chính ta chưa nói với ngươi ta tho ý quen, là ta không đúng. Ta chẳng qua là không quá ưa thích Nghiêm Du Thành dạng như vậy nói ngươi. Được rồi. Vậy được rồi, chúng ta đã đi và ho, vậy thật vui vẻ ăn xong lại đi thôi ửng. Hàn Nặc không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Nghiêm Du Thành, hơn nữa nơi này cư nhiên là nhà hắn mở còn có. Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du Thành mâu thuẫn tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn muốn sâu a, rốt cuộc là nguyên nhân gì để bọn hắn lẫn nhau nhìn như vậy không vừa mắt đâu. Ai xem ra thực sự hảo hảo đi hỏi thăm một chút mới tốt. Cũng không lâu lắm. Nghiêm Du Thành liền đem Hàn Nặc bọn họ điểm quả cam hương thảo kem ly đưa ra. Hai vị kem ly, thỉnh chậm dùng. Vẫn như cũ lạnh như băng một câu. Hàn Nặc cũng không dám lại nói với hắn cái gì, cũng càng thêm không dám đối hắn cười. Lâm Việt ca ca vẫn ngồi ở đối diện đâu rồi, nàng cũng không muốn chọc hắn tức giận. Hơn nữa Nghiêm Du Thành đoán chừng cũng là không muốn cùng nàng nói chuyện. Chỉ là bởi vì bọn họ đi vào nhà hắn cửa hàng. Hắn không thể không nói chuyện với bọn họ mà thôi. Ở bên ngoài đi hơn một giờ, Hàn Nặc đúng là vừa nóng lại mệt, cho nên vừa nhìn thấy kem ly liền vui vẻ bắt đầu ăn. Hương vị cũng không tệ lắm đâu Lâm Việt ca ca, ngươi như thế nào không ăn? Lâm Việt nở nụ cười, miễn cưỡng cầm lấy thìa ăn một miếng. Ăn ngon không? Hàn Nặc một mặt chờ mong nhìn Lâm Việt. Ăn ngon. Lâm Việt không nghĩ quét Hàn Nặc hưng, hơn nữa cu nở dê xác thực ăn thật ngon. Ăn vào kem ly. Hàn Nặc tâm tình cũng bắt đầu chậm rãi tốt. Là ai nói, người vị giác kỳ thật cùng cảm giác là tương thông, cho nên người bình thường tâm tình không tốt thời điểm ăn đồ ngọt tâm tình liền sẽ biến tốt.